Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần 2 câu chuyện Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Tác giả Lại Sơ Cuồng, nguồn Hàng Tỷ, editor BAT. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong câu chuyện nhé. Cái gì cô cũng có thể chịu được, chỉ có điều này là không thể. Cô chịu bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu uất ức đều được, nhưng cô không cho phép ngay cả em trai đáng thương bởi vì mình mà bị người ta vũ nhục. Tiểu Diệc chính là đứa trẻ giống như thiên sứ, thằng bé đơn thuần thiện lương, lại thiếu thốn tình thương, không có bất kỳ lỗi lầm gì. Tại sao lại phải chịu sự khinh thường như vậy? Tô Lưu Cảnh quật cường ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi chút nào khi đối mặt với cặp mắt sắc bén kia. Giữ tư thái quật cường, kiên trì bảo vệ chủ kiến của mình. Cô... Thẩm Chiêu Vân không nghĩ tới, cô lại đột nhiên phản kháng, vừa giận vừa sợ, trừng to hai mắt gay gắt nói. Lại dám ăn to nói lớn ở trước mặt tôi, con gái của Tô gia, lá gan thật đúng là rất lớn. Mấy cô hầu ở ngoài cửa trông chừng liền bị tiếng quát này dọa sợ đến toàn thân chấn động, run lẩy bẩy, mà bên trong Tô Lưu Cảnh vẫn quật cường đón lấy ánh mắt của bà ta, trong mắt lóe lên tia sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Tôi cảnh cáo cô, đừng si tâm vọng tưởng, tôi chỉ cho cô một cơ hội. Tờ chi phiếu trắng này, tôi có thể cho cô tự mình điền vào. Số tiền tự cô có thể suy tính rõ ràng, cầm tiền rồi lập tức cút ra khỏi đây cho tôi. Không được quanh quẩn ở trước mặt con trai của tôi nữa. Thẩm Chiêu Vân miệt thị liếc nhìn cô, từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu trắng đã chuẩn bị từ trước đó, hung hăng vứt vào trên mặt của Tô Lưu Cảnh. Hình ảnh xoay chuyển, trong nháy mắt Tô Lưu Cảnh như trở lại trước đây không lâu. Đến buổi sáng sớm đen tối đầy đau đớn, còn cảnh tượng trước mắt khách sạn hôm đó, Hình Hạo Xuyên cũng dùng chính tư thái này ném tiền xuống đất. Từ đó mà danh dự của cô liền tụt dốc không phanh. Lại là tiền, tiền, đồng tiền đáng chết. Thẩm Châu Vân nhìn cô gái nhỏ gầy yếu trước mắt, không có khóc lóc run sợ, cũng không có a dua nịnh hót, mà lại mỉm cười, mặc dù rất nhạt, nhưng nụ cười kia lại làm cho người ta hết sức khó chịu. Lạnh nhạt lại còn mang theo một tia giễu cợt, cùng với một chút bi thương, nhưng lại không thèm nhìn đến tấm chi phiếu trắng một cái. Điều này không thể xuất hiện trên người của cô gái nghèo hèn, không có chút địa vị xã hội nào. Cô gái như thế, hoặc là lòng tham không đáy, muốn nhắm thẳng vào mục tiêu phu nhân tổng giám đốc, giành lấy vị trí cùng lợi ích lớn hơn, hoặc chính là không quan tâm đến tiền. Làm sao có thể? Bà cũng đã điều tra qua, em trai của con bé này đang nằm trong bệnh viện, tuyệt đối sẽ rất cần tiền. Huống chi đối với đám người bần dân như bọn họ, chi phiếu trắng cầm trong tay đã sớm để cho bọn họ mở cơ cho bụng rồi. Chẳng lẽ cô ta còn chê ít? Thẩm Chiêu Vân cười lên một tiếng rồi nói. Tô Lưu Cảnh, cô thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, đau thương chặn ngay chỗ trái tim lạnh nhạt đáp. Hình phu nhân, còn có chuyện khác sao? Nếu không có chuyện gì, thì tôi xin tiếp tục đi ra chăm sóc hoa cỏ. Thẩm Chiêu Vân phẫn nộ mắng. Tô Lưu Cảnh, đừng trách tôi không cảnh tỉnh cho cô. Dám ở trước mặt của tôi mà giở trò thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Cô đừng nghĩ rằng bây giờ đang được con trai tôi cưng chiều mà có thể trèo lên đầu tôi. Cô cứ chờ xem thủ đoạn của tôi đi, xem thử xem cuối cùng rốt cuộc là ai thảm hơn. Dứt lời liền phất tay áo bỏ đi. Nếu mà lúc trước bà đã sớm đuổi con bé này ra ngoài từ lâu rồi, nhưng trở ngại giữa bà ta và con trai hiện giờ vẫn chưa được hàn gắn hoàn toàn. Nếu không phải muốn con trai càng hận mình, thì khẳng định bà ta đã làm nhiều hơn thế này rồi. Nhưng cứ yên tâm, bà ta đã sớm có chuẩn bị rồi. Bất luận như thế nào, bà ta tuyệt đối không cho phép con nhóc này lại gần con trai mình thêm nữa. Ai cũng có thể làm con dâu của bà, chỉ có con bé này là không thể. Tô Lưu Cảnh, cô cứ chờ xem. Lời của mẹ Hình, Tô Lưu Cảnh nghe xong cũng không để ở trong lòng. Những năm này, cô đi làm ở bên ngoài, tiếp xúc với nhiều dạng người, so với mẹ Hình còn có khối người ỷ thế hiếp người như vậy. Huống chi hiện tại cô cái gì cũng không có, còn có gì phải sợ nữa. nhưng trong lòng cuối cùng vẫn còn vướng mắc. Mỗi lần nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net